Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, hóa hải cảnh oai. Chương 175, hóa hải cảnh oai. Hóa hải cảnh cường giả, có thể câu thông phụ cận nguyên lực thiên địa, điều động những này nguyên lực cho mình sử dụng. Mặc dù hóa hải cảnh chẳng qua là mò tới một chút câu thông nguyên lực thiên địa gia lông, nhưng là này chút gia lông tựu đủ bọn họ tại hóa hải cảnh trở xuống võ giả trước mặt xưng vương xưng bá rồi. Hắc nha lão nhân quơ múa quyền trượng, toàn bộ dưới đất hang động nguyên lực đều bị hắn khuấy động, một cỗ cực mạnh khí tức từ trên người hắn tản ra, ba động so vừa rồi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Viên Phi, hào hào khoản đãi một hồi Hắc Nha tiền bối, nhớ ta cùng ngươi đã nói lời nói sao? Diệp Viễn thấy vậy cũng không nóng nảy, nói với Viên Phi. Viên Phi nghe vậy ánh mắt chớp động, dạ, thiếu gia. Viên Phi tự nhiên nhớ, cùng đối phó Kim Kiếm Điêu thời điểm cũng thế. Hắc Nha lão nhân quyền trượng tụ tập số lớn nguyên lực, truyền ra hơi thở hết sức khủng bố. Nhưng mà đúng vào lúc này, Viên Phi thiết trưởng chụp tới. Viên Phi đương nhiên sẽ không đần độn mà chụp Hắc Nha lão nhân quyền trưởng, mà là công kích hắn hạ bàn. Viên Phi công kích cơ hồ có thể cùng Hắc Nha lão nhân cân sức ngang tài, hắn sao dám khinh thường. Vì vậy hắn liền vội vàng trở về thủ. Quyền trưởng trên nguyên lực tích góp đến một nửa, tiêu tan mất tăm. Lúc này Hắc Nha lão nhân hãm sâu thất tinh diệu nhật đại trận bên trong, loại cảm giác đó giống như là đang đối mặt một gã cùng giai đối thủ. Hơn nữa này thất tinh diệu nhật đại trận huyền ảo dị thường, hắn mỗi lần muốn thông qua tiêu diệt những thứ kia nhị giai thông tí thạch viên đến phá trận, nhưng là sau cùng đối thủ chung quy là Viên Phi. Đùa giỡn, Diệp Viễn nhưng là trận đạo tông sư, hắn bày ra trận pháp há là dễ dàng như vậy công phá. Những này Hắc Nha trong mắt lão nhân khuyết điểm, Diệp Viễn làm sao có thể cân nhắc không tới, trừ phi là thực lực cường đại đến trình độ nhất định, lấy lực phá trận. Nếu không, nếu là không hiểu trận đạo nguyên lý, Hắc Nha lão đối thủ của người vĩnh viễn chỉ có thể là Viên Phi. Thật đáng tiếc, Hắc Nha lão nhân còn không có cường đại đến loại trình độ đó. Viên Phi mặc dù không cùng Hắc Nha lão nhân cường đại, nhưng cũng là tam giai sơ kỳ đính phong yêu thú, thực lực lớn hẹn tương đương với nhân loại ngưng tinh cảnh tam trọng. Thông qua trận pháp gia tăng, hắn đã có được cùng Hắc Nha lão nhân thực lực đánh một trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để cho Hắc Nha lão nhân điều động nguyên lực thiên địa. Hắc Nha lão nhân bây giờ buồn bực nghĩ muốn thổ huyết, bởi vì hắn mỗi lần điều động nguyên lực thiên địa liền bị Viên Phi rất vô sỉ địa cắt đứt. Viên Phi thời cơ gây khó dễ địa tốt vô cùng, mỗi lần đều là hắn điều động một phần nhỏ nguyên lực thiên địa thời điểm mà công kích vị trí, cũng cho tới bây giờ đều là hắn nhất định cứu chỗ. Đó một nắm nguyên lực thiên địa, đối với Viên Phi căn bản là không tạo được quá thương tổn nghiêm trọng. Hơn nữa Viên Phi công kỳ nhất định cứu, cái này làm cho hắn không thể không buông tha ngưng tụ nguyên lực thiên địa. Đây chính là Diệp Viễn bày mưu đặt kế Viên Phi phương pháp công kích. Hóa hải cảnh cường giả đúng là mạnh, nhưng là nếu như mức độ không nhúc nhích được nguyên lực thiên địa, bọn họ mạnh đến nổi có hạn. Nếu như đối thủ chỉ là bình thường ngưng tinh cảnh võ giả, hóa hải cảnh hoàn toàn có thể nghiền ép. Nhưng là nếu như đối thủ cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm thời điểm, hóa hải cảnh cường giả cũng rất khó có cơ hội điều động nguyên lực thiên địa. Trước đây tại bên ngoài hang thời điểm, Hắc Nha lão nhân cũng là cùng Kim Kiếm Điêu kịch chiến đã lâu, mới kiếm cơ hội thả ra đại chiêu. Mà bây giờ, Viên Phi bằng vào thất tinh diệu nhật đại trận, thực lực đã cùng Hắc Nha lão nhân xê xích không nhiều. Trong vòng chiến, Hắc Nha lão nhân càng đánh càng là kinh hãi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cái này hóa hải cảnh cường giả chẳng phải là muốn bị tươi sống dây dưa đến chết. Hắn bây giờ không khỏi hối hận, vừa mới bắt đầu quá mức tự đại, thế cho nên lâm vào đối phương đại trận. Nếu như hắn không nữa trong trận pháp, tùy ý viên phi mạnh hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản hắn điều động nguyên lực thiên địa. Trận pháp chỗ cường đại chính là ở đây, một khi lâm vào trong đó, giống như là lâm vào vũng bùn trong đó, lại nghĩ ra được tất nhiên không thể dễ dàng. Cũng chính là viên phi bọn họ mới vừa tiếp xúc trận pháp này không lâu, chỉ có thể phát huy ra trận pháp này 1/2 phần 10 uy lực. Nếu không lúc này Hắc Nha lão nhân đã là một cỗ thi thể rồi. Hắc Nha lão nhân cắn chặt hàm răng, biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Việc khẩn cấp trước mắt là muốn trước phá trận pháp này, nếu không hôm nay làm không tốt thật muốn ngỏm tại đây rồi. Hắc Nha lão nhân tránh thoát viên phi một đòn, tay cầm quyền trượng lần nữa điều động nguyên lực thiên địa. Viên phi đối với thế nào đánh tan Hắc Nha lão nhân một chiêu này đã giá khinh tự thục. Lần nữa công kỳ nhất định cứu, nhưng mà lần này Hắc Nha lão nhân lại không có tiêu tan nguyên khí sóng xoay người lại cứu giúp, mà là cứng rắn chịu viên phi một trường. Không được, viên phi cẩn thận, mau lui lại. Một bên Diệp Viễn thấy vậy kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới này Hắc Nha lão nhân lại sẽ như thế kiên quyết. Nhưng mà đã muộn, phốp, Hắc Nha lão nhân tại không trung phun ra một búng máu. Nhưng là khóe miệng lại treo một nụ cười lạnh lùng. Nguyên khí sóng, bảo cho ta, chính là lợi dụng thời gian này sai. Hắc Nha lão nhân đã hoàn thành nguyên lực thiên địa điều động, thành công ngưng tụ ra nguyên khí sóng rồi. Mặc dù trên thời gian có chút vội vàng, này nguyên khí sóng không có trước đây đối phó kim kiếm điêu lúc mạnh như vậy, nhưng là đối phó viên phi cũng là đủ rồi. Hơn nữa Hắc Nha lão nhân lúc này đang trong trận pháp, nguyên khí sóng khoảng cách viên phi đám người quá gần, viên phi hiển nhiên cũng không ngờ tới Hắc Nha lão nhân biết đến như vậy một tay. Đợi hắn nghe được Diệp Viễn nhắc nhở lúc, cũng là lúc này đã trễ. Trong lúc vội vàng, hắn kéo theo thất tinh diệu nhật đại trận, miễn cưỡng tiến hành một lần phòng ngự. Nhưng mà, viên phi có thể đối kháng Hắc Nha lão nhân, chẳng qua là tại hắn không có điều động nguyên lực thiên địa dưới tình huống. Nguyên khí sóng, cũng không phải là hắn dựa vào thất tinh diệu nhật đại trận là có thể phòng ngự rồi. Viên phi ngay cả đồng tộc nhân một đạo, bị nguyên khí sóng nổ như nở hoa giống như vậy, bay ra ngoài. Một kích này viên phi là chính diện chống cự, hắn thừa nhận rồi phần lớn công kích, bị thương cũng là nặng nhất. Màu trắng viên phi, lúc này cả người nhuốm máu, bộ dáng vô cùng thê thảm. Thật may hắn cuối cùng điều động đại trận triệt tiêu phần lớn tổn thương, nếu không lúc này sợ là đã mất mạng. Hóa hải cảnh oai, cường hãn đến thế. Hắc Nha thân thể của ông lão nặng nề đụng vào trên tảng đá, đem sau lưng nham thạch chấn nát bấy. Hắn cứng rắn chịu đại trận một đòn, lúc này tình trạng cũng không phải quá tốt. Kỳ thật Hắc Nha lão nhân trước đây cùng kim kiếm điêu đối trận thời điểm cũng đã bị thương, chỉ là vì chạy tới lòng đất hang động, một mạch đè nén thương thế, lúc này lại bị thương nặng, thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Diệp Viễn thấy tình thế không ổn, lập tức phát động không gian linh khí, đem sở hữu thông tí thạch viên thu vào. Viên phi, ngươi không sao chứ? Diệp Viễn thân hình động một cái, xuất hiện ở viên phi bên người. Thiếu gia, không chết được, chẳng qua là không có đến giúp thiếu gia bận rộn. Viên phi vô năng, làm sao sẽ, người giúp ta đại ân, người trước vào không gian linh khí an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại giao cho ta đến. Đừng, ta còn có thể tiếp tục chống đỡ được, người này quá mạnh, thiếu gia chỉ sợ không phải đối thủ. Viên phi ngược lại không có chê bai Diệp Viễn ý tứ, thật sự là hắn và Hắc Nha sau khi giao thủ có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương cường đại. Diệp Viễn cảnh giới chung quy quá thấp, căn bản không có phần thắng chút nào a. Ngươi an tâm dưỡng thương, thiếu gia lúc nào để ngươi thất vọng qua. Yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi báo thù. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Hắc Nha lão nhân, nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.